Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 287, đây là các ngươi tự tìm. Bulgari quân đội sân bóng. Sắp tới 25,000 tên vạn tên Sofia CSKA fan bóng đá đem chỉ có thể chứa đựng hơn 2 vạn người sân. Vận động ngồi đầy nhóc. Còn có thật nhiều fan bóng đá đứng ở trên hành lang quan sát thi đấu. Theo hai đội ra trận, hiện trường bầu không khí cũng theo nhiệt liệt lên. Cùng trước đối thủ TNS toàn mạng lưới đội không giống. Bulgari fan bóng đá có vẻ không thế nào thân thiện. Theo bình luận viên giới thiệu hai đội ra trận cầu thủ, Bulgari fan bóng đá đối với mình cầu thủ lớn tiếng hoan hô. Đối với cầu thủ Liverpool thì lại phát sinh, xuýt thanh. Chỉ nghe này xuýt thanh, liền biết Bulgari fan bóng đá tâm thái cùng Wales fan bóng đá tâm thái tuyệt nhiên không giống. Bọn họ hy vọng Sofia CSKA có thể đạt được thắng lợi. Cũng đối với đến đây Liverpool tràn ngập căm thù. Nhưng, xuýt thanh đối với trải qua phong phú Liverpool tới nói căn bản là chút lòng thành mà thôi. Này rất khó ảnh hưởng đến cầu thủ Liverpool phát huy. Đối với Leon mà nói càng là chút lòng thành. Xem, bọn họ ở hoan nghênh chúng ta. Hắn đối với Zera cười đùa nói. Nói xong chỉ về đường nối trước Bulgari fan bóng đá. Leon động tác hiển nhiên làm tức giận phụ cận cổ động viên. Bọn họ hướng Leon lớn tiếng tức giận mắng. Còn hướng hắn vứt các loại đồ vật. Chỉ có điều khoảng cách hơi xa. Bọn họ chuẩn độ cùng lực lượng hoàn toàn không đủ. Leon vẫn là vui cười. Xem, bọn họ có đáp lại. Nói xong hắn giơ tay lên. Dáng dấp kia lại như là hiện trường fan bóng đá thật sự ở hoan nghênh hắn. Mà hắn thì lại ở xem fan bóng đá đáp lại hỏi thăm như thế. Bẻ gãy để bên cạnh Zera lặng lẽ không nói gì. Coi như hắn không sẽ phải chịu sân khách fan bóng đá ảnh hưởng. Cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như trọng tài chính chú ý tới. Không chừng liền trực tiếp cho cái khiêu khích fan bóng đá thẻ vàng. May là trọng tài chính không chú ý tới. Bulgari fan bóng đá đối với Leon tương đương bất mãn. Nhưng bốn phía khán đài có lưới sắt. Bọn họ cũng căn bản là không có cách tiến vào trong sân bóng. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là la to, phát sinh các loại uy hiếp đe dọa, cũng chỉ là trên đầu môi phản kích. Leon căn bản không coi là việc to tát, hắn ngược lại rất hưởng thụ. Tại đây dạng bầu không khí dưới, đem bóng ghi bàn đối phương fan bóng đá, mạnh mẽ đánh những này fan bóng đá mặt, khẳng định rất thoải mái. Leon nghĩ. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn lên. Trận đấu bắt đầu. Leon là tiền đạo ảo. Vị trí so với giữa sân phải xếp hạng cao. Vì lẽ đó thi đấu mới vừa bắt đầu, hắn liền xông ra ngoài. Ở trước mặt hắn chính là Morian. Leon cần làm không chỉ là tự do phát huy, có cơ hội tốt cũng phải truyền bóng cho Morian. Morian cũng sẽ trợ giúp hắn hấp dẫn phòng thủ sự chú ý. Đây chính là tiền đạo hợp tác, nhưng hai người không phải hai bên trái phải. Từ trên trận hình tới nói, Liverpool có thể tính làm là 4411. Leon chính là trung gian, một, là Morian mặt sau vị trí. Vị trí này càng thuận tiện hắn phát huy, có thể nhận được giữa sân truyền bóng. Đến lúc đó có thể tự do lựa chọn truyền bóng vẫn là sút gôn. Có điều Sofia CSKA cầu thủ sẽ không bỏ mặc hắn tự do phát huy. Cùng Liverpool không giống, Sofia CSKA thực lực tương so với Liverpool còn có không đào ngũ cự. Nhưng bọn họ cũng muốn đào thải Liverpool tiến quân Champions League chính thi đấu. Vì lẽ đó lúc trước bọn họ đối với Liverpool tiến hành rồi rất nhiều nghiên cứu. Hiển nhiên Leon cũng sẽ đang nghiên cứu trong phạm vi. Hắn là Premier League mùa hè tiền chuyển nhượng Tiêu Vương. Nhất định sẽ gây nên coi trọng. Leon lần đầu ra sân cũng không có ra ngoài dự liệu của bọn họ. Mà bọn họ cũng nhằm vào Leon tiến hành rồi phòng thủ bố trí. Mỗi khi Leon tiến lên đều sẽ có cầu thủ hậu vệ đối với hắn tiến hành đặc thù nhìn chăm chú phòng thủ. Leon muốn ở trước sân tùy ý biểu hiện cũng có nhất định độ khó. Mở màn giai đoạn. Hai đội đều đang thăm dò bên trong. Liverpool cũng không chiếm cứ ưu thế. Sofia CSKA thì lại chiếm cứ càng nhiều khống chế bóng thời gian. Có điều theo thăm dò kết thúc, làm hai đội chân chính hợp lại, Sofia CSKA ưu thế liền đều không còn. Liverpool giữa sân hung hăng kéo toàn bộ đội bóng theo vận chuyển lên. Sofia CSKA rất khó cùng Liverpool ở giữa sân cứng đối cứng. Bọn họ rất nhanh sẽ không thể không trận hình lùi lại rất nhiều. Bằng không bọn họ đem đối mặt trước sau chàng tách rời quẫn cảnh. Sofia CSKA cầu thủ năng lực cũng khá. Bọn họ căn cứ thi đấu tiến triển tiến hành khiêu chiến rất gấp sự. Điều này làm cho Liverpool hai lần tấn công nhanh đều tay trắng trở về. Đón lấy Liverpool triển khai đẩy mạnh tấn công. Trung lộ có ưu thế. Thi đấu liền toàn diện có ưu thế. Cái này cũng là rất nhiều đội bóng ở thi đấu bên trong muốn tranh thủ giữa sân quyền chủ động. Nguyên nhân, Liverpool được giữa sân ưu thế. Bọn họ là có thể thong dong phát động đẩy mạnh tấn công. Mà không cần lo lắng đột nhiên bị cướp đoạn. Đối phương biết đánh ra tương đương trôi chảy phản công bởi vì đối phương nhất định phải co rút. Lại trận hình, đại đa số cầu thủ đều ở hậu trường. Trừ phi bọn họ có cao cấp nhất, tốc độ nhanh tiền đạo, bằng không muốn dựa vào một, hai người hoàn thành phản kích cũng không dễ dàng. Lúc này Leon cơ hội bắt đầu tăng lên. Có điều trước tiên được cơ hội tốt chính là Sofia CSKA. Ở phút thứ 15, Sofia CSKA được mà đến phạt góc. Giữa sân đại tướng Nhã nép vùng cấm đuổi tới đánh đầu cận thành. Bóng đá lệch đi xa nhà cột bay ra ngoài sân. 2 phút sau Liverpool còn lấy màu sắc. Luis Garcia ở dầu đường truyền vào trong. Morian về điểm cho Leon. Leon nghênh bóng trực tiếp chạy đi nộ bắn. Bóng đá đánh vào cột dọc trên bắn ra giới ngoại. Đáng tiếc, sút gôn sau Leon có chút ảo não bưng đầu. Cơ hội lần này đến cũng không dễ dàng. Chỉ thiếu một chút liền ghi bàn. Nhưng vẫn không thể nào ghi bàn. Đội hữu chạy để an ủi nàng. Leon vung vung tay ra hiệu không liên quan. Nhưng điều này cũng đầy đủ để Sofia CSKA kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là Leon toàn trường lần thứ nhất sút gôn. Một lần sút gôn liền như vậy có uy hiếp. Bọn họ chợt phát hiện nên càng phải chú ý đối với Leon phòng thủ. Chỉ là bọn hắn không biết. Ở Serie A rất nhiều đội bóng đều muốn phái ra hai tên cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ Leon. Coi như vậy Leon vẫn là liên tiếp ghi bàn. Hai tên Sofia CSKA hậu vệ. Có thể cản trên Milan Nesta cùng Stam tổ hợp sao? Đáp án là phủ định. Liền ở phút thứ 27, Leon cấp tốc bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Ở khoảng cách khung thành 20m vị trí. Lần thứ hai rút chân nộ bắn đem bóng trực tiếp đưa vào lưới khung thành liền không chuyện gì ngạc. Nhiên, bóng vào. Một cước 20m nộ bắn. Đẹp đẽ. Leon vì là Liverpool mở tỷ số. Đây là hắn ở thi đấu bên trong đệ nhị chân sút gôn. Một cái cửa cột. Một cái ghi bàn. Đây chính là Leon. Đây chính là Serie A lịch sử đơn mùa giải vua phá lưới thực lực. Nước Anh bình luận viên tràn đầy phấn khởi đàm luận. Leon ở ghi bàn sau cũng rất cao hứng. Tuy rằng này không phải cái gì phi thường khó khăn ghi bàn. Nhưng hắn Liverpool cuộc đời vừa mới bắt đầu. Ghi bàn đối với hắn mà nói còn là phi thường trọng yếu. Đặc biệt là bản cuộc tranh tài. Benitez đối với vị trí của hắn sắp xếp còn phi thường then chốt. Nếu như không có biểu hiện hắn áp lực vẫn là gặp lớn vô cùng. Ở ghi bàn sau hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng lúc này, sân bóng thính phòng nhưng nhớ tới ô ô ô, âm thanh. Leon nhất thời không phản ứng lại. Chờ hắn nhìn về phía fan bóng đá khán đài. Không ít Bulgari fan bóng đá đem hai tay đặt ở miệng trước dáng vẻ lúc. Lông mày liền cau lên đến. Bên cạnh Zera cũng nhíu mày. Leon tuy rằng chưa bao giờ gặp, nhưng hắn biết đó là có ý gì. Loại thanh âm này thường thường đại diện cho kỳ thị chủng tộc. Bulgari fan bóng đá ở mô phỏng theo hầu từ tiếng kêu. Đây là đối với người nào kỳ thị chủng tộc không cần nói cũng biết. Hắn vừa mới tiến vào bóng. Ở châu Âu rất nhiều quốc gia. Người da trắng thường thường gặp xem thường người da đen cùng người da vàng. hắn chính là người da vàng. Mà ở Champions League, kỳ thị chủng tộc cũng không phải lần đầu tiên. Mùa giải trước ở Stamford Bridge, bên trong Kiệt Calder, Eto đều chịu đến kỳ thị chủng tộc. UEFA cũng không chỉ một lần tăng mạnh đối với kỳ thị chủng tộc cưỡng chế chính sách. Nhưng này không thế nào hữu hiệu. Các quốc gia fan bóng đá nên làm như thế nào còn làm thế nào. Câu lạc bộ cấm chế quan sát thi đấu hiệu quả cũng không thế nào tốt. Hiện tại đến phiên chính mình. Kỳ thị chủng tộc cổ động viên thường thường sẽ đem tất cả màu da người khác nhau cho rằng hầu tử. Đối xử, mà Leon dĩ nhiên là thuộc về khỉ da vàng. Bắc Âu là kỳ thị chủng tộc vô cùng nghiêm trọng khu vực. Đối với người da vàng càng kỳ thị, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Leon chú ý tới Zera vẻ mặt, xuất phát từ quan tâm hắn hỏi, làm sao? Zera do dự lại, muốn nói cho Leon cái gì, nhưng vẫn là không nói ra. Hắn không biết Leon cứu cũng không biết thanh âm kia ý vị như thế nào. Nhưng Leon nhíu mày nhìn khán đài dáng vẻ, để hắn biết đáp án. Bulgari lục quân sân bóng truyền thông tịch, không ít phóng viên nghe được âm thanh này đều cau mày. Bọn họ biết hàm nghĩa, ở bóng đá thi đấu bên trong, nhằm vào một cầu thủ xuất hiện loại thanh âm này là phi thường ác liệt sự tình. Coi như Bulgari ký giả truyền thông cũng rõ ràng này không phải chuyện nhỏ. Nước Anh phóng viên thì thôi, kinh chuẩn bị sau trận đấu viết đưa tin khiển trách chuyện như vậy. Nhưng hiện tại đại gia không hề nói gì. Trên sân bóng cũng giống như vậy. Zera không nói gì. Leon cũng không nói gì. Bọn họ thật giống như không biết như thế tiếp tục thi đấu. Nhưng một ít bình luận viên vẫn là biểu đạt bất mãn. Này quá phận quá đáng. Thanh âm này đại biểu cái gì? Ta nghĩ mỗi người đều biết. Bọn họ đối với vừa ghi bàn Leon tiến hành kỳ thị chủng tộc. Đây chính là Bắc Âu quốc gia fan bóng đá tố chất. Bọn họ ở so với sân bóng thắng không được, liền lợi dụng thủ đoạn khác đến ảnh hưởng cầu thủ. Nước Anh bình luận viên đối với Bulgari fan bóng đá tiến hành rồi một loạt phê bình. Đương nhiên, ở lúc nói lời này, hắn tự động quên, kỳ thực nước Anh cũng gặp xảy ra chuyện như vậy. Mỗi cái bình luận viên bao nhiêu đều đối với Leon biểu thị đồng tình. Nhưng bọn họ không biết chính là, Leon căn bản không cần đồng tình. Hắn chưa bao giờ là chịu thiệt người. Leon rất rõ ràng âm thanh này đại biểu cái gì. Hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là ở bình thường thi đấu. Hắn cố nén, nhẫn nhịn, nhưng luôn có bạo phát thời điểm. Hắn chính là đang đợi bạo phát cơ hội. Rời ạ. Trêu chọc lão tử, đây chính là các ngươi tự tìm. Bulgari fan bóng đá hành động đã sâu sắc ghi vào Leon trong lòng. Sau đó thi đấu, Leon không ngừng hướng đội hữu muốn bóng. Hắn so với ai khác đều càng cố gắng ở thi đấu. Đang tìm sút gôn cơ hội, hắn không ngừng xung kích Sofia CSKA hàng phòng thủ. Điều này làm cho người sau rất nhanh biết. Chỉ dựa vào một cái cầu thủ hậu vệ muốn hạn chế lại Leon căn bản là không thể. Nhưng bọn họ không thể làm càng hơn nhiều. Nhân vì là thực lực của bọn họ vốn là không chiếm ưu thế. Bọn họ không phòng ngự được Leon. Tương tự không phòng ngự được Morian cùng Zera, Alonso, Luis Garcia, vân vân. Nói chung bọn họ vô năng vô lực. Mà Leon đã tập trung vào toàn bộ nỗ lực. Hắn không ngừng lợi dụng cường tráng thân thể, lợi dụng tất cả năng lực đi liều đi chạy, không ngừng xung kích Sofia CSKA hàng phòng thủ. Tại đây loại trùng kích vào, Sofia CSKA hàng hậu vệ không thể không có rút lại đến vùng cấm bên trong. Coi như vậy bọn họ đều cảm thấy không an toàn. Tựa hồ khung thành bất cứ lúc nào có bị phá nguy hiểm. Leon nhưng là đè lên Sofia CSKA hàng hậu vệ ở đá. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 39 lúc. Liverpool thu được một lần cơ hội tốt. Zera ở trung lộ cùng Alonso liên tục phối hợp. Đột phá Sofia CSKA phòng thủ. Sau đó, Zera chuyền bóng. Cùng Liverpool dây dưa lâu như vậy. Sofia CSKA đều có kinh nghiệm. Thường thường vào lúc này. Leon sẽ ở Zera bên cạnh. Zera đem bóng chuyền đi qua. hắn sẽ trực tiếp lựa chọn sút xa. Hắn sút xa tương đương có uy hiếp, mỗi một chân cũng giống như là đá ở trong lòng bọn họ. Nhưng khi bọn họ ở Zera bên cạnh tìm kiếm Leon thời điểm, nhưng không có phát hiện bóng người của hắn. Hắn ở đâu? Sofia CSKA cầu thủ hậu vệ mê hoặc lại, liền nhìn thấy Zera truyền ra là cái bóng cao. Bóng đá nhảy đến không trung đến điểm cao nhất sau, trực tiếp điếu hướng về vùng cấm trung gian. Nơi nào? Nơi đó. Coi chừng hắn. Sofia CSKA cầu thủ rốt cục phát hiện Leon. Bọn họ lập tức hô to phải cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng chân chính có cơ hội nhìn chăm chú phòng thủ cũng chỉ có một trung vệ. Tên kia trung vệ chỉ có người cao 1m8. Tại chức nghiệp trong cầu thủ cũng không tính thấp. Có thể cùng Leon so với còn muốn kém hơn rất nhiều. Huống chi, hắn cái kia thân thể cùng Leon cũng không ở một cấp bậc trên. Bóng đá điếu hướng về Leon điểm. Leon còn ở về phía trước chạy. Hắn dụng hết toàn lực xông về phía trước, dắt quyết chí tiến lên, không thể ngăn cản khí thế. Tên kia trung vệ tựa hồ bị khí thế của hắn kinh sợ, không ngừng lùi lại, dưới chân cũng có chút lảo đảo. Đây là Leon vẫn chờ đợi cơ hội. Zera đem bóng treo vào vùng cấm, là Leon làm Zera chuyền bóng, lại nhìn tới vùng cấm bên trong xông về phía trước Leon lúc. Không ít bình luận viên đồng thời phát sinh căng thẳng kinh ngạc thốt lên. Tiếp đó sẽ như thế nào? Đã ở rất nhiều người tưởng tượng. Nhưng tất cả mọi người vẫn là hết sức chăm chú nhìn vùng cấm. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ muốn gặp chứng thời khắc này. Bóng đá tăm tích rất nhanh. Thoáng qua liền đến đỉnh đầu. Leon đột nhiên nhảy lên. Hắn nhảy rất cao. Ở điểm cao nhất lúc. Quay chụp nửa người màn ảnh máy quay phim thậm chí bắt giữ không tới tên kia trung vệ bóng người. Màn ảnh bên trong, chỉ có Leon. Hắn ở điểm cao nhất phảng phất có thể nhìn xuống toàn bộ sân bóng. Trên mặt của hắn gân xanh banh lên. Phảng phất khí lực toàn thân đều tập trung ở trên đầu. Sau đó, hắn đầu về phía trước mạnh mẽ vẫy một cái. Oành, một tiếng rung động lòng người vang trầm. Bóng đá vừa vặn rơi vào trên trán, bị va chạm trực tiếp chuyển biến phương hướng, hướng khung thành phía bên phải phóng đi. Tốc độ kia hầu như cùng dùng chân bắn như thế. Này một con bóng Leon dùng hết toàn lực. Bulgari thủ môn hiển nhiên đánh giá thấp Leon đánh đầu uy lực. Khi hắn muốn xem chuẩn bóng phương hướng lại tiến hành cứu thua lúc, đã quá chậm, bóng đá cũng đã trước một bước bay vào khung thành. Từ vừa nãy vẫn kéo dài đến hiện tại ô ô thanh. Thời khắc này im bặt đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.